Chương 263, quái vật tụ tập trung nhẫn sát hạch. Cũng liền ở Hí Nạ Tạ cùng Trời Thiên đồng thời tiến vào chú ấn đệ tam cha nở dê tha y phía sau. Hai người chính là không hẹn mà cùng đưa tay ra tới. Hí Nạ Tạ bày ra một gia trưởng dáng dấp, kẻ nần hai tay bày ra hai thanh súng lục dáng dấp. Sau đó, xoắn ốc không trưởng phi lôi thần đạo lôi chi thương kèm theo thanh âm rơi xuống đất. Hí Nạ Tạ đánh ra mạn thiên trường ảnh, từng viên một so quyền đầu hơi chút lớn một chút giả sẻ gặng. Cứ như vậy giống như như sao rơi hửa nở dê lên chơi y thiên oanh tạc đi. Hơn 10 khỏa. Tốc độ kinh người, phá vỡ âm trướng, gào thét trên không, bào hao đại địa. Mà đối mặt cái này Hí Nạ Tạ tiến công. Kẻ nẩn chỗ đầu ngón tay cũng là mở ra không gian thông đạo, từng viên một thủy tinh cầu một dạng bi thép, ở không gian chi lực dưới tác dụng chính là giống như súng máy bắn điên cuồng viên đạn một dạng, hướng về Hí Nạ Tạ bay đi. Mấy trăm viên đạn. Cứ như vậy hóa thành tiểu hình mưa đạn, hướng về Hí Nạ Tạ bao trùm vào tới, tốc độ cực nhanh, viễn siêu vận tốc cấm thanh. Mấy trăm viên đạn, cùng với hơn 10 khỏa dạ sẹt găng. Hai người tốc độ nếu đều là cực nhanh. Cái này lôi đài cũng không coi là đại. Cho nên, chớp mắt một cái. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch không chỉ có dạ sẹt găng có thể nổ tung, đạn này cũng tương tự có thể nổ tung. Cũng chính bởi vì vậy. Mãn thiên bạo tạc chợt sản sinh. Giống như nhất sáng lạng khói lửa một dạng, nổ hỏa quang vang khắp nơi, yên vụ cuồn cuộn, cuồng phong tích quyển, dư ba nhộn nhạo. Cái này nổ tung đặc hiệu. So với nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ quyền cước hướng đụng còn muốn hoa lệ điểm. Dù sao bạo tạc càng thêm dày đặc, hỏa quang càng thêm chói mắt. Cũng chính bởi vì vậy. Dưới đài lại là tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, cảm thán tiếng vang lên. Đặc biệt đại biểu cùng với chính mình nhị nữ nhi hỉ ủ gạ hạ nạ bì hỉ ủ gạ hỉ ạ si. Nhìn một màn này. Vậy thì thật là chấn động vạn phần. Hắn chính là vô cùng rõ ràng. Con gái của mình tuy là coi như ưu tú, nhưng cũng không có mạnh như vậy. Mình cũng cùng nhà mình nữ nhi luận bàn quá, đối với nhà mình nữ nhi thực lực cũng coi như hiểu rõ. Như vậy, Hí Nạ Tạ đến cùng vì sao mạnh như vậy bởi vì Hí Nạ Tạ cùng mình nói qua. Dịp cả ông nổ. Đưa cho A nàng giống nhau lễ vật. Đó là một loại bí thuật, khắc tại nhẫn giả trên người là có thể phát huy tác dụng bí thuật. Này môn bí thuật. Có thể làm cho nhị giả sử dụng tự nhiên năng lượng, ngưng tụ ra tiên thuật trả cơ giả, từ đó thu hoạch được nhất định tăng phúc. Nghe những lời này thời điểm. Hi U Gạ Hi A Sì tuy là cũng chấn kinh rồi một phen, dù sao đây chính là tự nhiên năng lượng, đây chính là tiên thuật trả cơ giả. Khiếp sợ dịp cả ổ ngổ cái này hậu bối thiên phú cùng mới có thể. Nhưng cũng không cho là đúng. Dù sao ở Hi U Gạ Hi A Sì trong mắt của, có thể thông dụng bí thuật. Cường độ cũng sẽ không cao lắm. Nhưng là, hôm nay hắn rốt cuộc thấy được cái này tiên tri chú ấn. Lực lượng như vậy, thật sự là quá kinh khủng. Hơn nữa, còn có thể phổ cập. Chỉ thấy Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ không kiềm hãm được trừng lớn con mắt, thần sắc có chút đờ đẫn nhìn lôi đài, sau đó không tự chủ được thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Khủng khiếp a, thực sự là khủng khiếp a cái này thuật vừa ra. Toàn bộ nhẫn rơi cách cục đều muốn cải biến. Không phải. Là thật thế rơi cách cục đều muốn cải biến. Mở rộng ra cái này thuật dịp cả ổ ngổ quân bây giờ còn không đến mửa y ba tổ y hơn nữa ở tử vong xâm lâm trong. Như vậy động tĩnh vô luận là Ichibi, vẫn là họ rổ Shimaz, dịp cả ổ ngổ cũng có thể dễ như trở bàn tay đối phó. Cái này nhất định là ảnh cấp, hơn nữa còn là ảnh cấp đỉnh phong Hí Nạ Tạ nói. Thiên tri chú ấn là gần nhất mài phát ra ngoài. Như vậy. Sử dụng cổ lực lượng này phía sau. Bây giờ dịp cả Âu Ngô Quân, đến cùng sẽ lại rất mạnh đâu đệ nhất hồ cả, cùng với ủ chỉ hạ mã đạ dạ tầng thứ sao trong tương lai. E rằng vẫn có thể vượt lên trước đệ nhất hồ cả, nhưng là được xưng là nhận giới chi thần tồn tại. Dịp cả Âu Ngô thiên phú như vậy mới có thể. Nếu như siêu việt nhận giới chi thần. Như vậy, dịp cả Âu Ngô sẽ trở thành cái gì thế giới chi thần sao 13 nghĩ mấy thứ này. Nghĩ Hí Nạ Tạ cùng dịp cả ổ ngổ quan hệ. Hi U Gạ Hi ạ xì trong mắt, cũng là không khỏi lóe lên vài phần mừng rỡ, vài phần phức tạp. Cũng vừa lúc đó, ngồi ở Hi U Gạ Hi ạ xì bên cạnh Hi U Gạ Hạ Nạ Bi, cũng là mới vừa từ trong khiếp sợ phản ứng kịp, sau đó hưng phấn kích động lớn tiếng kêu lên, và, tỷ tỷ thật sự là lợi hại a, ta cũng phải trở thành tỷ tỷ lợi hại như vậy nì ra. Rốt cuộc, Hạ Nạ Bỉ tiếng kêu để Hỉ Ạ Xỉ khôi phục vài phần bình thường, nhẹ nhàng vô vô Hạ Nạ Bỉ đầu nhỏ, Hỉ Ạ Xỉ cũng là đáp lại lấy mở miệng nói rằng, là, Hạ Nạ Bỉ ngươi nhất định có thể trở thành giống như ngươi tỷ tỷ lợi hại như vậy nữ nì ra. Trên lôi đài, Hỉ Nạ Tạ cùng trời ngày công kích, đã đạt tới cực hạn của các nàng. Hỉ Nạ Tạ ở phát hiện cận chiến không cách nào ứng đối kẻ nần phía sau, liền muốn nhanh chóng tiếp cận, lấy cận chiến nhu quyền đối kháng kẻ nần. Có thể kẻ nần sẽ không gian nhẫn thuật. Cho dù là tần suất cũng không cao thuấn gian di động. Hỉ Nạ Tạ cũng khó mà tiếp cận. Cũng liền ở trên thiên thiên thi triển ra không cần phi tiêu là có thể thuấn gian di động không gian nhẫn thuật phía sau. Tại chỗ khán giả lại là một chàng thốt lên đặc biệt nhị giả nhóm. Đặc biệt xem qua đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chiến đấu nhị giả nhóm, đơn giản là đem con mắt chừng đến rồi lớn nhất cô gái này thế mà lại sử dụng không gian nhẫn thuật, nhưng lại không cần phi lôi thần phi tiêu cái này há chẳng phải là muốn so với đệ tứ hổ cả còn cường đại hơn. Nhìn kỹ nhìn một cái, hiện tại cô gái này công kích, còn giống như là không gian nhẫn thuật một loại. Cái này đây thật là quá cường đại a, đây mới là trung nhẫn sát hoạch a, làm sao các thí sinh một cái so với một cái cường đại, khủng bố, doa người. Bất quá mọi người kinh hô. Kẻ nần đang bắt đến rồi Hỉ Nạ Tạ một sơ hở phía sau, chính là thuấn di đến Hỉ Nạ Tạ phía sau. Lúc này đây, kẻ nần trương khai bàn tay, đem đường hầm không gian mở rộng đến rồi bàn tay cao thấp. Sau đó, phi lôi thần đạo lôi hỏa lực bạo phát trong một sát na. Hàng ngàn hàng vạn viên đạn bắn ra đao.